Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Ngươi không phải người. Thật không phải là người. Ba canh, tiện mèo ghé vào Dương Chân trên bờ vai, thuận xích sắt leo lên trên đi. Trên đường đi Dương Chân không ít chửi mẹ. Móa nó, đây là cái quỷ gì cấm chế? Vậy mà không thể vận dụng linh lực. Chẳng lẽ lúc ấy Tam Hoa Thánh Nữ cũng là dùng bò mới đem ra hỏa này phong ấn tại phía trên? Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, chế nhạo nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi xung phong nhận việc nhìn lại. Quái đến ai, nói đi thì nói lại rồi. Làm sao ngươi biết phía trên có đồ tốt? Dương Chân bĩu môi một cái, quay đầu nói với Dương Chân. Bản Tao Thánh vừa rồi nghe được phía trên gia hỏa nói chuyện với ta rồi. Ngươi tin hay không? Tin. Tiện mèo chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Đừng nói nhiều người như vậy đều không có nghe được. Chỉ một mình ngươi nghe được rồi. Chính là truyền âm nhập bí pháp môn. Cũng đừng hòng tại bản tôn trước mặt nói thì thầm. Bản tôn mặc dù nghe không ra nói cái gì, nói không nói còn có thể cảm giác được. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nói ra. Móa nó, cảm giác của ngươi đã vậy còn quá linh mẫn. Tiện mèo cười hì hì nói. Thế nào, hâm mộ không hâm mộ? Có muốn học hay không? Dương Chân chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Đối với tiện mèo nói ra. Ngươi bản lãnh này, từ chỗ nào cái nghiệp dư trường luyện thi học được? Bị lừa ngươi có biết hay không? Còn đắc ý, ngươi đắc ý cái giám a? Đánh giám, ngươi mới bị lừa, cả nhà ngươi đều bị lừa. Tiện mèo giận tím mặt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Đây là thượng cổ truyền thừa một loại rèn luyện ngũ thức pháp môn. Lưu truyền không biết mấy vạn năm, nghe nói là giữa thiên địa nhất là bén nhạy một loại pháp môn. Ngươi lại còn nói bản tôn bị lừa. Bản tôn tin ngươi cái quỷ. Dương Chân cười hắc hắc, nhìn xem tiện mèo không nói lời nào. Tiện mèo sững sờ, mở to hai mắt nhìn nói ra. Tiểu tử, ngươi không cần đến lấy loại này buồn nôn ánh mắt nhìn xem bản tôn. Bản tôn chính là hữu tâm đem cái pháp môn này truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng học không được. Bởi vì đây là một loại chỉ thích hợp linh thú tu luyện pháp môn. Dương Chân dưới chân một cái lảo đảo, kém chút từ xích sắt bên trên rơi xuống, dọa đến tiện mèo hú lên quái dị, gắt gao bắt lấy Dương Chân cổ áo. Trong thiên địa này, còn có chỉ thích hợp linh thú tu luyện pháp môn. Nói cách khác, tiện mèo tên hỗn đản này, thật không phải hung thú cũng không phải yêu thú đơn giản như vậy. Có lẽ thật là một con linh thú, thậm chí rất có thể là nó trong miệng mình nói tới cái chủng loại kia thánh thú. Kinh ngạc Dương Chân nhếch miệng, nói ra, chưa từng thử qua, làm sao ngươi biết bản Tao Thánh không cách nào tu luyện? Tiện mèo nghi thần nghi quỷ nhìn xem Dương Chân, tại Dương Chân bên tai truyền pháp, sau một lát, một người một mèo hai mặt nhìn nhau. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, cảm nhận được Dương Chân trên thân truyền đến khí tức, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi học xong, thứ đơn giản như vậy, đương nhiên là vừa học liền biết rồi. Ngươi làm bản Tao Thánh giống như ngươi ngu dốt sao? Không có khả năng, tiện mèo con mắt kém chút đột xuất đến, hú lên quái dị, ngươi không phải người. Dương Chân lần này thật kém chút rơi xuống. Một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, giận tím mặt, móa nó, ngươi mới không phải người. Không đúng, ngươi vốn cũng không phải là người. Tiện mèo liền tránh đều không có tránh, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, lắc đầu tự lẩm bẩm, nói ra, ngươi không phải người, thật không phải là người. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, vãi cả đào. Ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Đừng nói là nhân loại, chính là yêu tộc cũng vô pháp tu luyện phương pháp này. Ngươi, đến cùng là cái gì? Dương Trần cũng mộng bức rồi. Cùng tiện mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nói ra, như ngươi thấy, hàng thật giá thật nhân loại, giả một phạt 10. Tiện mèo trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Sắc mặt cổ quái giống là lần đầu tiên nhận biết Dương Trần một dạng. Chợt bỗng nhiên kịp phản ứng. Tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói, phía trên gia hỏa kia nói chuyện cùng ngươi rồi. Nói cái gì? Dương Trần sững sờ, trầm ngâm một lát, lấy một loại cực kỳ thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ra. Ngươi tới rồi, ngươi tới rồi. Tiện mèo sững sờ, ngao một cuống họng nhảy dựng lên rồi. Quái khiếu nói ra, phía trên gia hỏa kia thế mà nhận biết ngươi. Không có khả năng, Dương Trần 10 phần trả lời khẳng định. Không nói trước Dương Trần căn bản chính là một cái đến từ xanh thảm tinh cầu phổ thông FA thâm niên. Chính là truyền tới trước đó gia hỏa kia, cũng chỉ là cái lại phổ thông bất quá, thậm chí còn có chút ngu dốt gia hỏa thôi. Một người như vậy, có thể nhận biết đáng giá tam hoa thành nữ xuất thủ trấn áp một cái cường đại yêu tà. Cái này mẹ nó làm sao có thể thôi. Thế nhưng là nếu không biết, vì cái gì lại sẽ nói ra, ngươi tới rồi, loại những lời này. Câu nói này, mới là Dương Trần quyết định tự thân lên tới xem một chút nguyên nhân chủ yếu nhất. Tiện mèo cũng là cảm thấy Dương Trần không có khả năng nhận biết phía trên gia hỏa kia. Nghe vậy một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nói, quái sự. Chẳng lẽ phía trên gia hỏa kia nhận lầm người? Không nên a. Dương Trần bĩu môi một cái, nói ra, cũng không phải là không thể được. Bị trấn áp 2 vạn năm lâu, thậm chí càng lâu, đầu óc tú đậu cũng khó nói. Nói, hai người trước mắt bỗng nhiên cuồng phong gào thét, dọa hai người nhảy một cái, vội vàng nhìn lên, một cái to lớn vô cùng không gian bình đài. Bị vô số xích sắt khóa lại, vượt ngang qua giữa không trung. Cái này bình đài tựa như là bùn đất luyện chế mà thành, cũng không có đại địa khí tức, ngược lại có một loại mờ mịt hỗn độn cảm giác, để cho người ta phảng phất giống như thân ở giữa không trung trong hỗn độn. Dương Trần cùng tiện mèo xuyên thấu qua xích sắt chui vào bên trong, không biết bò lên bao lâu thời gian mới rốt cục bò tới thượng tầng. Cuồng phong gào thét, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức tà ác đập vào mặt, che khuất bầu trời phía dưới, để cho người ta tuyệt vọng nhìn không đến bất luận cái gì giới hạn. Phía trên này là Dương Trần cho đến trước mắt chỗ từng tới nhất làm cho người dùng mình một chỗ, âm trầm tà ác, một cỗ tối nghĩa khí tức kinh khủng, giống như là từng chuôi lưỡi dao bình thường, kém chút đem Dương Trần làn da cắt thương. Kinh hãi Dương Trần nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ nó, hắn nhưng là long tượng trấn ngục thể đệ thất long tượng toàn bộ triển khai cảnh giới a. Loại trình độ này ra thịt, vậy mà suýt nữa không chịu nổi những thứ này. Gió, cuồng phong gầm thét, như là ngàn vạn cửu u địa ngục ác quỷ đang gầm thét. Nghẹt ngào bên trong, nhường người hồn phi phách tán. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét phía dưới, xích sắt xoạt rung động. Dương Trần bên tai lần nữa truyền đến cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngươi tới rồi, ngươi, quả nhiên tới rồi. Còn tốt, không tính, quá muộn. Ngươi là ai? Dương Trần biến sắc, lần này là thật thay đổi. Bởi vì hắn quả thật nghe được thanh âm này, mà lại cũng cuối cùng xác định, người này là đối với hắn nói, không phải người khác. Tiện mèo hiển nhiên cũng nghe đến thanh âm này, trên người cọng lông căn dựng đứng, nhìn chằm chằm vô tận hư không nói ra, giả bộ, giả thần giả quỷ, ngươi đi ra a, ngươi đi ra a. Dương Trần bình chân như vậy ngồi xuống, nói ra, ra đi. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Càng là loại thời điểm này, càng là phải gìn giữ trấn định. Dương Trần trên mặt một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Trên thực tế nội tâm đã sớm hoảng được một nhóm. Mặc cho ai bị một cái bị trấn áp chí ít 1 vạn năm. thậm chí 2 vạn năm 3 vạn năm tà ác gia hỏa. Lấy một loại cực kỳ rất quen ngữ khí nói một câu ngươi tới rồi. Cũng nhất định sẽ bị hù gà con đều loạn chiến. Đối mặt Dương Chân cùng tiện mèo hỏi thăm, thanh âm kia lại ngoảnh mặt làm ngơ bình thường. Tiếp tục nhắc tới, ngươi tới rồi, rốt cuộc đã đến, chỉ là, ngươi vì cái gì trở nên nhỏ bé như vậy? Đồ vật cho ngươi, sứ mệnh, xong, ngươi cũng xong rồi, trời, xong, xong, thanh âm đứt quãng, bồng bềnh thấm thoát, giống như từ phía trên bên cạnh mà đến, lại hình như hướng lên trời bên cạnh mà đi. What the hell? Dương Chân đặt mông ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, móa nó, lần này chơi lớn rồi, đến cùng cái quỷ gì cùng cái quỷ gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.